Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 768, vật dài dài to to, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Nemesis xuất hiện khiến Cầm kinh ngạc không thôi, đang định hỏi thì Kailin đã mở lời trước. Master Nemesis, một sát thủ tự do trong vũ trụ, một sát thủ hàng đầu với khả năng biến hình cũng như ẩn thân mà đến gia tộc ta cũng phải kiêng dè. Ta tự hỏi sao ngươi lại có mặt ở đây? Là vì đến ám sát Cầm sao? Nhưng ta không nghĩ ngươi lại tiếp nhận một đơn ám sát như thế này à? Nemesis cũng không bất ngờ vì bản thân bị phát hiện, cô mỉm cười nói. Hân hạnh được gặp cô ám dạ nữ vương, người trưởng khống cơ quan tình báo ngầm lớn nhất vũ trụ. Ta cũng cảm thấy bất ngờ khi thấy cô ở gần hắn đấy. Kailin mỉm cười nói, đơn giản thôi, vì hắn lấy được trái tim của ta mà. Ta chính là một trong những người trong hậu cung của kẻ hoang dâm này à. Hai cô gái mỉm cười nhìn nhau nhưng ở giữa đó dường như có thể thấy điện lưu di chuyển. Điều này cũng dễ hiểu thôi bởi cả hai đều là những nữ tổng giám đốc, đều có một phương thế lực riêng của mình trong vũ trụ. Dù cho chỉ mới gặp mặt nhưng cả hai người đều không tự chủ hiện lên một chút địch ý. Tuy nhiên, chỗ mà cả hai lựa chọn làm nơi đối chọi thì quả thật có chút không biết nói gì. Đã thế còn có một nhân chứng ở đây đang thu hết xuân quang vào mắt. Thấy tình thế không ổn, Cầm không khỏi ho một tiếng. Khụ khụ, hai người đối chọi với nhau cũng được đi nhưng có thể tìm địa điểm khác được không? Hơn nữa, Nemesis, tại sao đột nhiên lại có nhã hứng đến đây chơi vậy, cũng 4 năm rồi còn gì? Nemesis nghe vậy cũng không đối chọi với Kailin nữa mà tiến đến ôm lấy tay Cầm mỉm cười nói. Ta đến đây tất nhiên là để giải trí rồi. Ta đang chán tất nhiên là cần tìm một niềm vui mới rồi. Đột nhiên có thông tin của ngươi. Ta thấy chơi vui nên đến. Ta cực kỳ quan tâm đến ngươi nha. Cô, có cần phải nhớ dai đến thế không? Ta chỉ vô tình phá một phi vụ của các ngươi thôi mà. Cần gì phải nhớ kỹ như vậy chứ? Vậy sao? Nemesis cười càng mị hơn. Vậy việc ngươi đè ta và Mea xuống mà bóp bóp rồi còn hôn ta thì sao? Chẳng lẽ cái đó cũng là tình cơ? Cầm bất đắc dĩ nhún vai. Tất nhiên là tình cờ rồi. Nhưng sau đó cô trả theo làm phiền và ăn trực của ta suốt cả quý trời rồi còn. Cần gì phải ghi hận chứ? Với tính cách của cô và Mea chắc cũng không để bụng điều này đâu nhỉ? Nemesis cười mị hoặc thì ta có giận gì đâu. Chỉ là bây giờ đang chán không có gì để chơi thì thông tin của ngươi chợt hiện đó chứ. Ta thấy vui nên ta đến không phải sao. Cẩn thận đó, ta sẽ ám sát ngươi đó. Nói xong câu đó thân ảnh cô mờ đi và biến mất. Cầm vẻ mặt cực kỳ đặc sắc nhìn ra ngoài trời. Dường như đã có thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Mà xem ra nó chưa dừng lại ở đó. Vì ngay hôm sau khi Cầm đang đi làm về thì đột nhiên một lưỡi dao từ trên trời bay xuống với tốc độ cực nhanh. Không chút do dự Cầm tránh đi một kích chí mệnh đó, ngẩng mặt lên trời. Ở đó, một tiểu loli tóc vàng đứng giữa trời. Mái tóc biến thành từng thanh kiếm sắc bén. Golden Darkness, sát thủ nức tiếng ngoài vũ trụ chuyên giết những kẻ cặn bã. Cầm vẻ mặt có chút phức tạp nhìn lên bầu trời. Yami, không ngờ cô đến thật. Cô biết ta không phải là một tên biến thái sát nhân tàn bạo mà. Cần gì phải nhận vụ ám sát này? Vẻ mặt của Yami trầm đi. Bất cứ kẻ nào hoa tâm háo sắc đều không có ai là vô tội. Đều là kẻ đáng chết. Từng thanh kiếm sắc lèm lèm đánh tới khiến Cầm tránh đông tránh tây, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vì trừ mấy thằng gay thì trai. gocchuyenaudio.com, nào chẳng háo sắc ta còn có thể tính là lý trí ấy chứ. Trên vũ trụ thiếu gì kẻ lấy năm thê bảy thiếp, cô giết hết chúng đi sao lại đến tìm ta. Ta không biết, ta chỉ biết bây giờ trước mặt ta là một kẻ háo sắc. Là mục tiêu của ta, thân là một sát thủ chân chính, chỉ cần nhận đơn thì phải đến khi đối thủ chết ta mới buông tha. Nhìn vẻ mặt cô nàng khiến Cầm thật bất đắc dĩ. Cầm hoàn toàn có thể dùng lực áp cô nhưng dù sao cô cũng không có lỗi, hơn nữa giữa hai người dù sao cũng có chút quan hệ mờ ám. Cầm cũng không có khả năng hạ tử thủ à, xem ra vẫn phải sử dụng vũ khí bí mật rồi à. Chỉ thấy Cầm lấy trong túi ra một que dài dài, dùng tốc độ nhanh nhất bóc vỏ và tiếp cận cô, trong khi cô nàng vẫn còn hơi sững sờ thì anh nhét cái vật to to dài dài đó vào miệng của cô. Vẻ mặt cô sững sờ sau đó thì mị đi có chút hưởng thụ. Cái lưỡi của cô linh hoạt liếm quanh vật đó trong khi miệng không ngừng mút. Rõ ràng đây không phải là lần đầu cô thưởng thức cái vật này à. Cấm suy nghĩ bậy bạ nha. Nhưng mà ta thích, he he, không sai, cái anh vừa đút cho cô là một que kẹo mút mà anh đặc chế. Chính thứ này mà anh đã tránh thoát được ai đó. Và bây giờ nó đã lập đại công khi cho anh thoát khỏi được một đợt tấn công nữa. Nếu chỉ dừng lại ở đó có lẽ mọi thứ đã tốt đẹp. Không biết sao Cầm đột nhiên cảm thấy bản thân như bị cái gì đó chèn ép, cơ thể không tự chủ được mà bắt đầu lắc lư và ngã từ trên không xuống. Khi đó con người ta sẽ có phản ứng tóm lấy cái vật gì đó. Và Cầm cũng làm như vậy, anh tóm được cái gì đó mềm mềm và hai thân ảnh quyện vào nhau cùng ngã xuống đấy. Một tay của Cầm xuyên qua lớp áo của Yami mà bóp vào cái gì mềm mềm. Một tay khác thì lật tung váy cô nàng và cũng chạm đến cái gì mềm mềm. Nhưng điều đáng chết là trước mặt anh là cái gì đó trắng trắng bởi vì hai người nằm ngược nhau. Đã thế anh còn nằm dưới nên là, khụ khụ, cái tình huống này thật không biết làm sao. Đột nhiên anh cảm thấy hắc khí quanh quẩn, liếc nhìn thì thấy tóc của cô nàng đã biến hóa thành một bàn chân to tổ bố và đang hướng đến nơi hiểm yếu nào đó mà tung hết sức. Nếu mà nó đá trúng thì chỉ sợ dù là hóa thần cũng thốn tận óc. Thêm vài nhát nữa thì phế một đời trai a, không thể được, không thể điều đó xảy ra. Cầm lập tức dùng sức mạnh đẩy cô nàng ra, thân ảnh dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đi chỉ để lại ba cái kẹo que cùng với một câu. Ta không cố ý, trở về nhà Cầm thở dài một hơi, không bị theo đuôi, may mà, xem ra ba cái kẹo mút cũng có tác dụng của nó đi. Nhưng vấn đề là anh hoàn toàn không biết vì sao mình lại như vậy. Dù cho anh là nhảy lên chứ không bay nhưng bị trượt chân giữa bầu trời là hoàn toàn không thể nào. Hơn nữa dù cho có ngã thì anh cũng hoàn toàn có thể đứng vững được. Nhưng lúc đó dường như có lực lượng gì đó cản trở an khiến cho anh không thể không ngã. Điều này hoàn toàn không bình thường. Cầm giơ lên chiếc vòng đen xì và hỏi. Tiểu Ngọc, việc này rốt cục là làm sao? Từ trong chiếc vòng, một thân hình hiển hóa ra nhìn anh với vẻ mặt có chút cổ quái. Chúc mừng chàng đã được thiên đạo chú ý. Cầm nghe xong thì cảm giác như một bầu trời mở ra. Cách chương.